Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193 không có hiệu quả đầu phiếu. 193 không có hiệu quả đầu phiếu trường hợp an tĩnh một cái chớp mắt. Ta thân phận xác thật là bình dân, Pudding dành trước nói đến, Thẩm Hân tức khắc sinh ra một loại nguy cơ cảm, ta thật là bình dân. Ta cá nhân nhiệm vụ là ở trò chơi kết thúc trước viết ra trước hai gã bị loại trừ người chơi thân. Phận, ánh mắt mọi người dừng ở duy nhất còn không có lên tiếng tám hào Y Toa trên người. Y Toa sắc mặt rất đẹp, run lên khóe miệng, các ngươi tưởng ở mua đồ ăn. Dành trước nói ra chính là thật sự, nói tốt ấn trình tự nói. Dù sao ta là không chột dạ, cũng không có gì hào cấp Y Toa thay đổi cái trạm tư. Loát loát tóc, ta thân phận là thật đánh thật bình dân, dân hố chỉ có 4 cái, hiện tại nổ mạnh một nửa còn nhiều, duy nhất nhảy ra chính là cái 5 hào, vậy trước ấn 6 hào nói, hôm nay tạm thời trước đem 5 hào đương một ngày nhà tiên tri. Hắn cùng hắn 4 hào ấn người tốt tính, kia 4 hào cũng chiếm một cái dân hố, ta chính mình là dân, dư lại người bên trong, Y Toa ánh mắt quét một vòng. Thẩm Hân cảm thấy một trận tra xét ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt. Lại hướng bên cạnh cắt qua đi. Sáu hào nguyện ý chủ động phân tích. Đây là cái hảo hành vi. Trước không nói sáu hào nói có hay không đạo lý. Trạng thái ta cảm thấy còn khá tốt. Ở ta bên này thân phận là tương đối tốt. Đương nhiên làng cũng có thể ngụy trang bình dân thị giác. Nhưng vô luận như thế nào? Nguyện ý phân tích nhân thân phân ở ta nơi này vĩnh viễn khoa tay múa chân thủy cao ta cá nhân. Nhiệm vụ cũng không có gì hảo giấu giếm. Ở ban đầu chính mình tuyển một cái dãy số. Ở trò chơi kết thúc trước điền đối thân phận của hắn là được Y Toa thở hắt ra. Hơn nữa nói như vậy nửa ngày. Thời gian cũng đi qua không ít. Cái này 10 hào sao lại thế này. Còn không có phản ứng sao. Thẩm Hân nhìn thoáng qua biểu. Đã 8 giờ nhiều, cách đó không xa 10 hào cửa phòng còn cùng phía trước giống nhau nhắm chặt. Tựa như trong phòng căn bản không có người giống nhau. Đỗ Tu Lâm nhìn nhắm chặt cửa phòng lắc đầu. Chúng ta đây hôm nay liền đầu 10 hào sao? Pudding hỏi đến, ta còng vô hạn hào văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết phỏng, người cá nhân nhiệm vụ nói sao? Ái Ti Mai thình lình hỏi. Tựa hồ không nghĩ tới đột nhiên bị kêu. Pudding mí mắt đột nhiên run lên một chút, nhìn về phía Ái Ti Mai, hai người ánh mắt nối tiếp, không biết vì sao Pudding trong lòng chợt lạnh, nguyên bản tới rồi bên miệng nói cũng nghẹn đi xuống, ta đã quên nói, ta lại không phải cố ý, ta cá nhân nhiệm vụ cũng không có gì không thể nói. Ta nhiệm vụ là, ở hai ngày trong vòng, viết ra dãy số nhỏ nhất kia chỉ lang dãy số. Nói, Pudding ánh mắt lạc hướng về phía một bên Tô Ánh Tinh cùng Ứng Huệ. Nga, như vậy à, Ái Ti Mai ý vị thâm trường cười cười. Không tỏ ý kiến, có cái gì vấn đề sao? Pudding khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Ái Ti Mai vẫn duy trì trên mặt tươi cười. Là thực tinh xảo nhiệm vụ đâu, chúng ta hôm nay muốn đầu 10 hào sao? Y Toa đột nhiên hỏi, như thế nào, người có tưởng đầu người sao? Khánh Huệ dò hỏi chính mình bạn bè, không, ta là cảm thấy, những người khác đều nhận dân, kia mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận, ở ta đây đều là dân cập dân dưới, nhưng 10 hào thân phận của hắn là không biết, ta suy nghĩ, không có người cùng 5 hào đối nhảy nhà tiên tri, có hay không có thể là bởi vì 10 hào mới là chân chính nhà tiên tri. Không quá khả năng đi Tô Ánh Tinh tựa hồ có chút mệt mỏi. Căng chống tay cánh tay, nào có như vậy xảo, lại nói liền tính ngươi suy đoán là thật sự, hào thật là nhà tiên tri, loại này nhà tiên tri lưu trữ lại có cái gì ý nghĩa? Nghe thấy cái này suy đoán, bị kêu Đỗ Tu Lâm như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Biểu tình không có quá lớn biến hóa, ta chính là chân chính nhà tiên tri, ta, hơn nữa ta tin tưởng mặt khác người tốt cũng giống nhau. Không thể lý giải, vì cái gì vô luận như thế nào ngươi đều phải tìm một cái khác nhà tiên tri, ra tới. cái nào người tốt sẽ là loại này ý nghĩ. Nếu ngươi đưa ra loại này giả thiết, ta đây đồng dạng có thể đưa ra một loại khác khả năng. Vì cái gì không thể mời Hào là lang? Hắn từ đêm qua khởi liền thất liên, cho nên lang đội mới không có người ra tới hãn nhảy. Bởi vì bọn họ bẩm sinh liền ít đi một người. Khánh Huệ nhíu mày, trở lại 10 hào trước cửa, dùng sức chụp đến, 10 hào, có thể nghe được sao? Ta còng vô hạn hào văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết phỏng, ngươi không trả lời hôm nay liền đầu ngươi đi ra ngoài. Mặc cho ứng Huệ như thế nào kêu to cùng phá cửa. 10 hào phòng ốc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Khánh Huệ rút về tới, lắc đầu, không được, Đỗ Tu Lâm hướng mọi người gật gật đầu. Ta đây quy thuận phiếu, hôm nay trước đầu 10 hào, cảnh huy phiếu thỉnh giao cho ta, nữ vô cùng thủ vệ ta cũng bất an bài công tác. Đêm nay nghiệm 6 hào, nếu ta đã chết, 6 hào là người tốt ta đem cảnh huy cho nàng, là lang ta cấp 4 hào. Cứ như vậy đi, đến nỗi đại gia cá nhân nhiệm vụ, Đỗ Tu Lâm đầy đầy mắt kính. Không biết đại gia có hay không phát hiện, lần này cá nhân nhiệm vụ là trinh thám hình tương đối nhiều. Hơn nữa không ai nhiệm vụ là công kích tính, đương nhiên ta là không tin, a còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết phỏng, nhưng ta tán đồng đối người khác vô hại nhiệm vụ cũng không có. Nhiều hơn giấu giếm tất yếu, một cái nói dối luôn là yêu cầu dùng một cái khác tới đền bù. Ta tin tưởng đại bộ phận người mục đích đều là chính mình thắng đi xuống. Đối hại người mà chẳng ích ta không có gì hứng thú. Cho nên ta tin tưởng trận này trinh thám hình nhiệm vụ xác thật tương đối nhiều, Đỗ Tu Lâm hơi hơi. Một đốn, cười khẽ một chút chuyển hướng y toa. Nhận dân chính là dân cập dân dưới. Những lời này chính là ở vô cớ gây rối. Liền tính 10 hào thật là một chương thần bài. Trong sân còn có một chương thần bài, đây là xác định vững chắc sự thật, nói ra loại này lời nói người, không phải lang cũng là cái bạo dân không thể nghi ngờ, y toa nhưng không sợ hắn. Thần bài không cung cấp chính mình nên có tin tức, chính là đệ tứ chỉ lang, không thể ở này vị mưu này trước, cùng giúp lang có cái gì khác nhau, có hay không khả năng, Thẩm Hân lại đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Những người khác đều ngược lại nhìn về phía nàng, nếu một hào nhiệm vụ là, nhất định phải sống đến trò chơi kết thúc. Kia có hay không khả năng 10 hào nhiệm vụ vừa lúc tương phản. Là, ngày đầu tiên đã bị đầu đi ra ngoài, linh tinh. Ta một cái bằng hữu nói qua, trò chơi nhiệm vụ khả năng sẽ đối xứng xuất hiện, loại này khả năng không phải không có, Tạ Du. Quay đầu nhìn về phía nàng. Như là ở cùng một cái lần đầu tiên gặp mặt người ta nói lời nói. Nhưng lần này không phải là loại tình huống này. 10 hào liền tính phải làm cá nhân nhiệm vụ, cũng sẽ không bận tâm chính mình trận doanh thắng lợi. Là người tốt liền ra tới hảo hảo nói rõ chính mình thân phận. Làm những người khác đem hắn đầu đi ra ngoài, cũng cấp mặt khác đồng bạn một cái càng chuẩn xác tin tức. Là lang nói. Liền càng không cần như vậy phiền toái, trực tiếp tự đau hoặc là hãn nhảy cái gì thân phận nhiễu loạn thị giác. Đều so như vậy tự sát thức phương án tới thống khoái, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, Tạ Du. Thần sắc bất định nhìn cách đó không xa phòng ốc, này gian trong phòng, rốt cuộc có hay không người, ngày đầu tiên buổi sáng 9. Không, thảo luận trong quá trình, mọi người cũng không có phát sinh quá lớn tranh chấp. Nhưng đầu phiếu kết quả lại không có như vậy bình thản. Cảnh huy phiếu vòng thứ nhất 2 hào, 8 hào đầu cho 2 hào, 3 hào đầu cho 6 hào, 4 hào, 6 hào đầu cho 4 hào, 1 hào, 5 hào đầu cho 5 hào, 7 hào, 9 hào bỏ phiếu, 2 hào, 4 hào, 5 hào bình phiếu, ngay sau đó tiến vào cảnh huy đợt thứ 2 đầu phiếu. Phía trước không có đầu cấp 2, 4, 5 3 hào, 7 hào, 9 hào thỉnh ở trở lên 3 vị trung đầu ra bản thân phiếu. 3 hào ái ti mai không có bất luận cái gì do dự. Trực tiếp điểm màn hình, Út Đình cũng ngay sau đó điểm đi lên, Thẩm Hân nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. theo lý mà nói là hẳn là đầu cấp duy nhất nhà tiên tri. Ngay từ đầu Thẩm Hân bỏ phiếu cũng chỉ là bởi vì trong lòng trước sau do dự. Lại cảm thấy không phải ít chính mình này một phiếu. Nhưng cái này đầu phiếu kết quả, càng do dự hảo sao. Thẩm Hân khóc không ra nước mắt. Thẩm Hân rất muốn lại một lần bỏ phiếu. Nhưng lúc này lại bỏ phiếu liền có cố ý làm Cảnh Huy sói mòn hiềm nghi. Đất đèn hỏa hoa chi gian. Thẩm Hân bản năng điểm đi lên. Lần thứ hai Cảnh Huy đầu phiếu kết quả. Đầu 2 hào có, 3 hào, đầu 4 hào có, 9 hào, đầu 5 hào có, 7 hào, 2 lần cảnh thượng bình phiếu. Bổn luân Cảnh Huy sói mòn. Cảnh Huy phiếu sau khi kết thúc, ngay sau đó là ngày đầu tiên ra người. Thực mau đầu phiếu kết quả cũng ra tới. Lúc này đây đến không có quá lớn ngoài ý muốn. Hoặc là nói đồng dạng làm người ngoài ý muốn. Mọi người toàn phiếu 10 hào. Thẩm Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua 10 hào nhắm chặt cửa phòng. Nội tâm nhất thời có chút mạc danh phiền muộn. Sao có thể, một tiếng kêu sợ hãi cùng ngay sau đó tao động đem Thẩm Hân chú ý kéo lại. Nhìn đến trên màn hình di động tự, Thẩm Hân cũng kêu ra tiếng. Sao có thể, trên màn hình viết chính là, người chơi tiếp nhập trạng thái dị thương. Lựa chọn không có hiệu quả, đây là, có ý tứ gì, y toa mày nhăn thành một đoàn, không có hiệu quả đầu phiếu. Đỗ Tu Lâm tháo xuống mắt kính cúi đầu trà lau mắt kính. Tiếp nhập trạng thái dị thương. Tạ Du hít vào một hơi. Đây là, 10 hào không ở này một ván ý tứ sao? Nói ra tới, Tạ Du chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hết chương.